Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1257, chương 29, gặp lại sau. Ho khan thật phi thường chật vật, nhưng là vô lương sư phụ lại đang một bên ha ha cười to. Ta cũng không biết cái này có gì đáng giá buồn cười. Cơ hồ dùng hơn một phút đồng hồ thời gian, ta mới hơi chút bình tĩnh một ít. Bất đắc dĩ nhìn ha ha cười to sư phụ. Hắn xem ta nhìn hắn, lập tức làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Nhìn chằm chằm phương xa bắt đầu thổi lên huýt sáo đến. Thật giống như vừa mới cái kia cười chúng ta cũng không phải là hắn. Ta cũng lười cùng hắn so đo. Nhiều năm như vậy năm tháng, nếu như ta còn không thích ứng cái kia thỉnh thoảng không đáng tin cậy tính cách, đó mới tán gẫu. Cho nên ta cũng làm bộ như quên mới vừa rồi sự tình. Hỏi sư phụ đến. Sư phụ, người nói muốn ở tàng khu một cái bí mật tôn giáo mới có thể chân chính mở ra bồng lai chi môn. Tại sao? Ta biết bồng lai là ở trên biển. Ở tàng khu làm sao có thể? Chỉ có đi theo tẩu giao. Mà là tẩu giao thuận lợi cái loại này. Mới có thể thấy chân chính bồng lai. Sư phụ dùng khăn lông ở trong nước véo một cái. Sau đó lau mở nước trên mặt. Rất là tiêu dao dựa vào ở trên một tảng đá. Này mới đối với ta nói đến. Thương hải tăng điền. Người biết ý những lời này sao? Thâm trầm hàm nghĩa là chỉ thời gian thay đổi. Mặt ngoài ý tứ nhưng là từng trải địa phương ở bây giờ cũng sẽ biến thành một mảnh tăng điền ý tứ. Giấu đi là bây giờ độ cao so với mặt biển cao nhất địa phương. Nhưng là ở nơi nào lại phát hiện viễn cổ sinh vật biển hóa đá? Người thấy thế nào? Giờ phút này, ta cũng bình tĩnh lại. Cầm lấy đặt ở bên bờ quần áo. Móc ra trong đó thuốc lá. Cho mình điểm một nhánh. Sư phụ trong lời nói ý tứ quá rõ ràng. Ta phun một ngụm thuốc lá. Nói đến, ta minh bạch. Sư phụ ý ngươi là tàng khu ở trước đây thật lâu. Rất có thể là một vùng biển rộng. Có đúng hay không? Coi như nhất định là. Bây giờ nó cũng là lục địa. Dựa theo đạo gia điển tịch, bồng lai tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở lục địa. Sư phụ dựa dẫm vào ta đoạt lấy trong tay của ta thuốc lá, có chút do dự rút ra một cái, lại ném cho ta, cười chửi một câu, vật này sức mạnh kém tẩu thuốc 108.000 dặm. Đời ta cũng không khả năng rút ra thói quen. Ta cười cười, cũng không nói chuyện, ở ta trong trí nhớ. Linh hồn sư phụ vĩnh viễn là ngậm tẩu thuốc bóng người. Nếu như đổi thành rút ra thuốc lá, ta sẽ rất không được tự nhiên. Vừa mới cái kia cũng chỉ là tiểu nhạc đệm. Sư phụ chỉ là cười chửi một câu có nói tiếp đến. Ta nói ở nơi nào mới có thể chân chính một lần nữa mở ra bồng lai chi môn ý tứ thì nhất định là ở. Nơi nào mở ra bồng lai chi môn sao? Thượng cổ đại hải. Luôn là sẽ ở nơi nào còn để lại một ít gì. Người nói đúng sao? Nếu như bắt được những thứ kia còn để lại vật, là có thể chân chính. Tất nhiên mở ra bồng lai chi môn. Cho nên, sư phụ không có tiếp tục nói hết. Nhưng là ta lại khẽ nhíu mày. Nếu quả thật có vật như vậy đang bí mật tông giáo. Đó nhất định là người khác không phải là tìm chặt đồ vật chứ. Kia đến cửa đi thỉnh cầu. Có dễ dàng như vậy sao? Nếu như đánh, cũng không phải hiển cho chúng ta rất không đạo lý. Nhắc tới, còn không bằng tìm một cái nhanh chóng thành long giao đây. Nghĩ tới đây, ta không nhịn được kêu một tiếng. Sư phụ, ta cảm thấy được sư phụ thật giống như nhìn ra ta suy nghĩ. Khoát khoát tay nói đến, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đầu tiên, nhanh chóng thành long giao ngươi cho rằng là cải trắng. Nói tìm liền có thể tìm được. Hơn nữa tẩu giao là một cái tàn khốc quá trình. Trong đó gian khổ và gặp trắc trở nhắc tới đều có thể viết thành một quyển sách. Huống chi tỷ lệ thành công cũng không lớn lần trước hay là chúng ta may mắn. Ngoài ra, chúng ta thông qua tẩu giao thành long chuyện này. Đến gần quá bồng lai. Nhưng thật ra là thiên đạo không cho phép. Lần kế cũng liền không dễ dàng như vậy, thậm chí chúng ta nhóm người này căn bản khả năng lại không có cơ hội thông qua loại phương thức này đến gần bồng lai. Nhưng là, có một số việc lại là không thể chờ đợi. chúng ta phải thông qua cái này tất nhiên phương thức tiến vào bồng lai. Nhưng là, sư phụ, trừ phi cái kia môn phái bí ẩn đặc biệt hào phóng. Người cũng biết liên quan tới bồng lai còn để lại vật trung quy không phải là cái gì vật phẩm bình. Thường chứ, bọn họ sẽ cho chúng ta mượn. Nếu không, chẳng lẽ chúng ta đi cướp người khác hay sao? Đây là ta tâm lý lớn nhất lo lắng. Nhắc tới có chút buồn cười. Làm đồ đệ đảo lo lắng sư phụ là một số chuyện. Quá mức cấp tiến, có tà lộ, mặc dù đang nội tâm biết, sư phụ là đặc biệt có phổ nhân. Sư phụ nói đến, nếu như là danh môn chính phái, ngược lại cũng thật không lo lắng bọn họ sẽ không cho mượn cái này nhi đồ vật. Bởi vì sẽ chuyện phát sinh đối với toàn bộ tu giả vong. Hoặc là thế giới đều có một ít ảnh hưởng. Toàn bộ chính trực tu giả đều biết, tu hành là nghịch thiên một chuyện. Lên thiên sở dĩ mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho phép chúng ta đám này đặc thù nhân tồn tại. Là bởi vì thượng thiên muốn chúng ta gánh càng nhiều liên quan tới đạo nghĩa đồ vật. Mà ở cái thế giới này bây giờ có rất nhiều quan điểm. Giống như một người nói cứu thế giới. Hồi báo xã hội, cũng sẽ bị nhân nhìn thành là đứa ngốc nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó. Mọi người sẽ hiểu, ở trong cuộc đời suy nghĩ, ta đối với xã hội này làm gì? Ta sinh mệnh như lưu tinh vạch qua ngắn như vậy tạm. Mà sống xác định chủ đề nghĩa nhưng ở với đối với toàn thể làm ra cống hiến. Cho dù là một điểm nhỏ điểm thúc đẩy. Nói tới chỗ này, sư phụ dừng một cái. Cười nói đến, ta kéo xa, chỉ nói là lên những thứ này liền không dừng được. Tóm lại, bọn họ không phải là cái gì danh môn chính phái. Không có một loại gánh vác đạo nghĩa trách nhiệm. Ngược lại. Môn phái này thực ra sớm nên bị rút ra bí mật trong tin đồn. Bọn họ thật sự làm việc thảm tuyệt nhân hoàn. Coi như không phải vì bồng lai. Vừa làm là chúng ta làm chút nhi chính nghĩa sự tình đi. Sư phụ nói như vậy. Ta chợt nhớ tới Đào Bách cùng Lộ Sơn. Nhớ tới chúng ta ở tàng khu biên cảnh gặp gỡ. Ta không nhịn được trong lòng hơi động. Vừa định nói chút gì. Lại nhìn thấy sư phụ sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái. Chút kích động, chút cẩn thận, cả người cương ở nơi đó. Càng nhiều là khẩn trương. Sư phụ làm gì bỗng nhiên như vậy? Thấy sư phụ cái biểu tình này. Ta vốn là một bụng lời nói cũng cho miễn cưỡng nghẹn trở về. Mà sư phụ nhãn quang là nhìn chằm chằm một chỗ. Ta xem sư phụ cái bộ dáng này. Ta cũng không dám hỏi sư phụ nói cái gì. Chỉ có thể theo sư phụ nhãn quang hướng cùng một nơi nhìn. Đó là ở đầm sâu đến gần thác nước một chỗ. Ở nơi nào có một khối đứng sừng sững nham thạch. Có chừng một người cao như vậy. Ánh mắt của sư phụ liền dừng lại ở kia một nơi. Vốn là chói mắt nhìn một cái. Ta không phát hiện nơi đó có cái gì không đúng địa phương. Nhưng là nhìn kỹ một chút. Ánh mắt cũng không rời đi nữa. Bởi vì ở nơi đó chiếm cứ một con rắn, không lớn, coi như chiếm cứ liếc mắt cũng chỉ có một, dài 2 mét độ, rất tầm thường sơn đen nước sơn màu sắc, không cẩn thận còn thật không dễ dàng chú ý tới. Hãy cùng một cái ô sao xà tựa như, nhưng là một khi nhìn thấy, cũng làm người ta cũng không rời đi nữa con mắt giống như rất nhiều người đều biết men thải. Giống vậy màu sắc. Men thải làm cho người ta cảm giác chính là tỏa ra ánh sáng lung linh. Bởi vì men đoán màu sắc là do khoáng thạch mài nhỏ đun thành. Nếu như dùng phổ thông thuốc màu tạo đồ giả, nhìn một cái cũng chưa có cái loại này tỏa ra ánh sáng lung linh cảm giác. Giống vậy, ô sao xà làm cho người ta cảm giác rất bình thường. Chính là sơn đen nước sơn một đoàn. Nhưng là điều này con rắn nhỏ nhi liền làm cho người ta một loại ở nó xả dưới ra tỏa ra ánh sáng. Lung linh cảm giác, cũng không sáng lên, chính là lưu động một loại hoa lệ bảo thạch sắc. Mà cái loại này sơn đen nước sơn màu sắc trung hàm chứa một loại phản chiếu hồng. Trong hoảng hốt nhìn một cái, giống như là một đám lửa bao quanh điều này con rắn nhỏ. Thực ra, ta cùng sư phụ đối với nó cũng không xa lạ gì. Ở chúng ta vội vàng trốn chết lúc, liền đã từng như vậy nhìn thoáng qua nhìn thấy qua nó liếc mắt. Cũng nghĩ rằng nó là đằng xà. Lúc này, Ta cùng sư phụ nhìn nó. Nó chiếm cứ thân thể. Sôi sục cái đầu cũng xem chúng ta. So với ta cùng sư phụ toàn thân cứng ngắc. Con rắn này nhi động tác cùng biểu tình cũng để cho nhân giờ khóc giờ cười. Nào có xà sôi sục đến cổ. Sau đó nghẹo cái đầu xem người. Đặc biệt là con rắn này con mắt so với bình thường xà nhãn con ngươi lớn hơn chút ít. Liền có chút giống như thừa chân cái kia bán manh xà. Tận lực bán manh dáng vẻ. Đương nhiên, người khác, có lẽ hẳn là khác xà. Là trời sinh cái bộ dáng này. Mặc dù lớn ánh mắt lại không có bán manh xà khoa trương như vậy đại. Chỉ bất quá như vậy một đôi mắt lộ ra tâm tình quá mức phong phú. Kia nhìn ánh mắt của chúng ta rõ ràng là nghiền ngẫm nhi chung lại có chút nhi hiếu kỳ. Tràn đầy nào đó cảm giác mới mẻ. Nhưng là không có ác ý dáng vẻ. Nhưng là, cũng không biết có phải hay không là nó cố ý. Ta cùng sư phụ bất động cũng còn khá. Hơi chút có một ít nhúc nhích ý tứ. Cổ của nó tử thì sẽ cùng theo qua lại di động. Loại cảm giác này giống như rắn hổ mang muốn mục tiêu công kích như thế. Ta cùng sư phụ là đạo gia nhân. Đối với đằng xà loại này tồn tại nguyên bổn liền có một loại kính sợ. Cho nên nhìn thấy nó cái bộ dáng này. Càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đầm sâu thủy nguyên bản thật lạnh. Ta cùng sư phụ hơn nửa người ngâm mình ở trong đầm nước. Nguyên lai hẳn là thật lạnh thoải mái thích ý. Nhưng là điều này kỳ quái xà nhi xuất hiện sau này. Ta cùng sư phụ nhưng là đều tại trên trán phủ đầy tinh tế dày đặc mồ hôi hột. Không biết tại sao, bại lộ ở đàm thủy bên ngoài không khí đều cảm giác nóng bỏng mấy phần. Con rắn này bất phàm. Sư phụ bỗng nhiên nhỏ giọng nói với ta đến. Không phải là nói nhảm sao? Đằng xa còn có phàm sao? Như vậy cứng ngắc dáng vẻ quả thực quá khó khăn được. Ta cũng nhỏ giọng nói đến. Đây không phải là đằng xà sao? Tiểu Đinh nói phải bảo vệ thánh xà chắc là nó. Đúng ta trước khi đi. Tiểu Đinh đã từng cho ta kêu quá. Nhìn thấy cái gì cũng làm như không nhìn thấy. Không cần đi để ý tới dẫn đến ý tứ. Quả thực không được. Liền lớn tiếng gọi hắn phải nói chính là chúng ta khả năng nhìn thấy điều này đằng xà. Có phải hay không là đằng xà ta cũng không dám khẳng định. Dù sao cũng là xà môn sư môn bí mật, nhưng hẳn là bọn họ thánh xà không có sai. Nếu như Tiểu Đinh từng nói như vậy, vậy chúng ta đi, bị tên tiểu tử này nhìn, ta tại sao nội tâm suy nhược đây? Sư phụ đang khi nói chuyện, đã thử thăm dò phải từ từ đứng lên, ta cũng vậy giống vậy cảm giác. Ngay tại lúc đó, ta cũng thử thăm dò bắt đầu phải từ từ đứng thẳng người nhưng ta cuối cùng dự cảm muốn phát sinh. Một chút gì, nhưng là lại sẽ phát sinh cái gì chứ? Dù sao, ta tạm thời còn không cảm giác được này đằng xà ác ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.